Mặc cho bao nhiêu người ngăn cản, Phước vẫn cố vùng vẫy, xông ra trước cho bằng được. Cậu chỉ tay lên bầu trời bao la, cô hét thật to, giọng nói đầy uất ức, nước mắt tuôn trào quặn thắt trong lồng ngực. Ông trời, ông có mắt không hả? Sao ông cao như vậy, rộng lớn như vậy mà mắt của ông để ở đâu? Ông thực sự không có mắt. Mà cho dù ông có mắt đi chăng nữa thì tôi nghĩ ông cũng chỉ để làm đồ trang điểm trên mặt ông thôi. Cậu bé, không được nói như vậy, tội lỗi lắm. Kể xác tôi, ông chỉ có mắt như mù, trả lại má cho tôi, trả lại má cho tôi. Phước vừa hét vừa chỉ tay lên trời. Cậu khóc bởi cảnh tượng mất má như một cơn ác mộng đối với cậu. Mặc cho nhiều người trong ngôi nhà đó khuyên răn, cậu cũng mặc kệ. Đối với cậu, má là người mà cậu yêu thương và quan trọng nhất. Phước tiếp tục oan than với những lời nói chói tai gửi đến trời cao. Một cái bợp tai của một người đàn ông trung niên, Phước ngơ ngác nhìn ông ấy, đôi môi của cậu bặm lại. Ông dám tát tôi? Ông là ai? Lấy cái quyền gì mà tát tôi như vậy? Người đàn ông ấy là ông Sáu. Ông lại tát Phước thêm một lần nữa. Đôi mặt của ông ấy rưng rưng trừng trừng nhìn cậu. Lấy cái quyền mà má con gửi gắm lại cho ta, lấy cái quyền mà ta đã hứa với má của con. Ông nói sao? Má tôi đã gửi lại tôi cho gia đình của ông. Lời nói của ông Sáu làm Phước ngỡ ngàng, hai tay của tôi bùng lên, những giọt nước mắt của cậu không thể như vậy mà dừng lại. Chúng vẫn tuôn, vẫn thi thoảng trào ra ngày càng mãnh liệt hơn. Ông nói thật chứ? Thật. Ông nói dối, tôi không tin. Má tôi không nói gì với tôi chỉ tin má tôi mà thôi. Thế Phước như mất niềm tin đối với mọi người xung quanh. Ông Sáu cầm ly lá thư trước khi mất, má của Phước đã gắng gượng gửi lại cậu. Cầm lá thư, Phước rừng rừng bởi những nét chữ đầy yếu ớt của má. Con của má, má đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng má mong con đừng lấy điều đó mà oán trách má. Từ khi tía con mất, má đã hứa với bản thân sẽ ở một mình mà nuôi con khôn lớn. Thế nhưng khi má nhìn thấy những đứa trẻ có tía, có má dìu dắt đi học vui chơi, mà cũng muốn con được như vậy. Má quyết định lấy dưỡng tuất chỉ để mong cho con được bằng bạn bằng bè, được một gia đình ấm êm, một bữa cơm ấm cúng. Nhưng má đã sai, má đã vô tình đưa con vào bể khổ, má xin lỗi. Con yêu của má, con hãy cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn nghe lời của tí má nuôi và ráng trở thành một con người chín chắn. Đừng để cho hận thù che mờ đi tâm trí con nhé. Tha thứ cho má nhé con. Má thương con rất nhiều, con trai yêu quý của má. Đọc lá thư mà má để lại, Phước như chết lặng. Cậu không thể nào không khóc được nữa, bởi vì cậu đã khóc quá nhiều. Má ơi, đừng bỏ con. Nín đi con trai. Từ nay chúng ta sẽ là người của gia đình con hãy cố gắng làm như lời của má con đã dặn. Má con và kể cả chúng ta sẽ luôn ở bên, động viên cố gắng lên con trai. Tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp của ông Sáu khiến cho Phước nhớ lại giọng nói ấm áp của tía cậu ngày trước. Nhưng đối mặt với một sự thay đổi lớn đến như vậy, trong tim của cậu vẫn còn một sự e dè rụt rè ngại ngùng quá lớn. Nhiều ngày trôi qua kể từ ngày má mất, Phước cứ như là một người mất hồn. Chắc có lẽ mất đi mẹ là một sự mất mát, một sự hụt hẫng, một vết sẹo to lớn nằm mãi hằn sâu trong thanh tâm của cậu bé mới 9 tuổi. Nhìn Phước buồn rầu vì nhớ má, ông Sáu nhìn cậu từ xa mà trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Ông rất muốn lại gần ôm chặt cậu vào trong lòng, vỗ về cậu như là vỗ về đứa con trai của chính ông. Nhưng mà ông không thể, ông là đàn ông, một người đàn ông trầm tính, cho nên việc thể hiện cảm xúc yêu thương gắn kết là một điều ông không thể làm được. Nhìn thì xót xa, nhưng mà để Phước cảm nhận được hơi ấm gia đình là một điều khó với mình. Vậy nên ông Sáu đành nhờ chị Lan là con gái diều của ông khuyên nhủ Phước. Phước nè, dạ chị Lan, xem không mở lòng gọi tía nhận má chị là gia đình mới của em. Dạ em cũng muốn lắm, thế nhưng mà em chưa quen với cuộc sống mới, với sự thay đổi mới trong cuộc đời của em phải không? Dạ vâng ạ. Nhìn khuôn mặt buồn bã nhưng có nét hồn nhiên chân thật, Chị Lan đã hiểu được một phần nào đó sự khó khăn của Phước khi phải chấp nhận sự thật đang tồn tại trước mắt. Thôi, chị và tía má cũng hiểu sự khó khăn trong việc chấp nhận sự thật hiện tại của em lúc này. Không sao cả, từ từ em sẽ mở lòng sẽ quen thôi mà. Phước nhìn lại chị Lan, cậu chưa bao giờ nhận thấy được sự quan tâm này từ bé, ngoài trừ ba má của cậu. Nước mắt của Phước lưng tròng, cậu không biết nói gì hơn ngoài việc em cảm ơn chị Lan nhiều. À Phước này, dạ chị vốn là con một của tía má Sáu, cho nên chị rất thèm có một đứa em. Cho nên khi nào em có thể mở lòng chấp nhận gia đình này, chị có thể làm chị hai của em được không? Đứng trước câu hỏi của chị Lan, Phước cảm thấy do dự. Một phần là cậu mừng vì đó cũng là ao ước của cậu từ bé. Một phần là rào cản ngại ngùng tiếp xúc với người lạ, không có cùng huyết thống. Dạ, chị cho em thời gian được không? Được. Chị Lan mỉm cười khiến cho Phước cảm thấy có chút gì đó vui lên trong lòng. Còn Lan, thằng Phước vào ăn cơm này chưa rồi đấy? Tiếng của bà Sáu gọi vọng lên. Dạ, tụi con vào liền ạ. Ngồi trước bữa cơm cùng với những người lạ, Phước cảm thấy có chút gì đó e dè không mấy tự nhiên. Nhưng trong mắt của cậu như có đọng lại một nỗi xúc động, vì đã từ lâu cậu mới có thể nếm lại vị ngon của một bữa cơm gia đình. Ông bà Sáu, chị Lan luôn dành cho cậu những tình cảm đặc biệt, luôn muốn cho cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình, để bù lại những gì cho cậu chưa trải được và thực hiện đúng di chúc để lại của má Phước. Dùng xong bữa cơm đầu tiên của một gia đình mới, Phước tự nhiên đem chán đũa của mình và mọi người xuống sàn nước sau nhà. Cậu làm để muốn nói với mọi người ở đó rằng dù cậu chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi, nhưng cậu luôn giữ cho mình phép tắc mà má của cậu đã dạy cho cậu từ nhỏ. Dọn dẹp xong xuôi, Phước bước ra ngoài chiếc võng mắc sẵn ở hiên nhà trước. Cậu nằm đọc lại lá thư tuyệt mệnh mà má đã gửi lại. Đọc đến đâu thì nước mắt của Phước rơi đến đó. Cậu không thể tin được ngay cả khi sắp lìa khỏi cõi đời vĩnh viễn mà vẫn cố gắng lo lắng cho cậu. Biết bao nhiêu lỗi lầm ngang bướng của cậu, má Phước đều gạt qua hết. Bà xem như chưa từng có chuyện gì đó trên đời. Bà ân hận vì không thể đem lại cho cậu hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bà coi đó là lỗi của bà. Bà xem đó là những cơn đau mãi luôn dày xéo, nỗi ân hận trong tâm can của bà bao nhiêu năm qua. Nước mắt của Phước vẫn cứ rơi một cách tự do, bằng qua mọi thứ có thể cản được trên khuôn mặt của cậu, và nó rơi hoài không tài nào dứt. Nhiều ngày như vậy cứ tiếp diễn, xong bữa cơm là Phước im lặng dọn dẹp, rồi lại trốn ra một khoảng không gian riêng để khóc. Thế mà tình cờ chị Lan đang dọn dẹp thì thấy đứa em nuôi của mình đang ngồi một góc với một lá thư của má trên tay. Chị rón rén lại gần rồi hỏi, em đang khóc sao? Em không có. Vừa nghe tiếng của chị Lan, Phước nhanh chóng rồi nhanh dòng nước mắt đang vương ở trên mi. Em đang nhớ má phải không? Dạ. Phước rụt rè trả lời câu hỏi của chị Lan. Có lẽ đối với một đứa nhóc 9 tuổi thì khó có thể nói dối được cảm xúc của mình. Chị xin lỗi, chị biết nỗi đau mất má bây giờ đang hiện diện rất lớn trong tâm của em. Chị cũng không biết phải làm sao để giúp em vơi đi được niềm đau ấy. Nhưng mà em đã có tí má nuôi chị nữa. Đây đã là gia đình của em. Tuy chị là tí má nuôi, nhưng em thấy đó, tí má đang cố cho em cảm nhận lại tình thương của một gia đình. Em có nhận thấy điều đó không Phước? Em có cảm nhận được, nhưng mà chị ơi, em cảm nhận được những tình thương ấy vẫn chưa đủ lớn để khỏa lấp tình thương của má em ngày trước phải không? Dạ vâng ạ. Ngốc lắm, làm sao mà bằng được chứ. Nhưng bây giờ em có biết rằng em không còn cô đơn, không phải là một đứa trẻ không tía không má nữa không? Nhưng mà em hãy gác lại mọi chuyện đi, hãy sống với một hiện tại mới. Tía và má và chị hai luôn ở bên cạnh em. Chị Lan vừa động viên Phước vừa cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang tuôn vì thương cảm cho số phận của một đứa trẻ nhỏ. Nhưng có lẽ với giác quan nhạy bén của một đứa trẻ, Phước nhanh chóng nhận ra. Chị hai, sao chị lại khóc? Nghe cách xưng hô của Phước đối với mình đã thay đổi, chị Lan ngạc nhiên không thoát khỏi sự vui mừng. Em vừa gọi chị là gì? Em gọi lại cho chị nghe đi. Dạ, là chị hai. Chị Lan sung sướng ôm Phước vào trong lòng. Đã từ lâu chị muốn có một đứa em, nhưng ông bà Sáu đã lớn tuổi không thể có được điều đó. Còn Phước dường như cậu bé luôn cố gắng thoát khỏi cái rào cản e dè của bản thân. Trong tận sâu trong thanh tâm của Phước, cậu luôn thực sự cần gia đình, những người thực sự có cảm tình thương yêu, cưu mang cậu, để cậu có chỗ dựa tinh thần lại từ đầu. Chị hai, sao chị khóc hoài vậy? Chị Lan giả vờ ôm mặt giả như mình đang khóc. Chị ngẩng đầu lên mặt cười trêu Phước, còn Phước cảm thấy trong mình thư thái hơn, thoải mái hơn khi được chuyện trò với chị Lan. Chị chọc em ra mép tía má cho xem, dám không? Vừa nói chị Lan vừa thọc cổ lét khiến cho Phước bật cười, hai chị em giật đuổi trêu đùa nhau quanh sân. Tía ơi má ơi, chị hai thọc cổ lét con. À chà chà, em mới gọi gì vậy ta? Phước ngại ngùng lắp bắp vì câu từ cậu vừa thốt ra trong niềm vui sự hạnh phúc phát ra từ trong lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày thì Phước cũng có thể chấp nhận được hiện tại. Chị hai, chị khóc sao hả? Ồ, chị hai khóc tại chị sắp bị tía má cho ra rìa rồi. Sao tía má lại cho chị ra rìa, em chưa hiểu. Vì bây giờ em là con của tía má rồi. Phước ngây ngô nhìn chị Lan. Trong đầu của một đứa trẻ như Phước chợt hiện lên suy nghĩ rằng chính cậu đang cướp đi quyền yêu thương của tía má Sáu dành cho chị. Em không muốn chị bị tía má cho ra rìa đâu. Chị Lan cười tươi pha trò chọc Phước một lần nữa. Lần này cậu xị mặt xuống. Cậu cứ nghĩ là mình đang cướp đi sự yêu thương của tía má Sáu dành cho chị. Chị lại chọc em không chịu đâu. Cái gì mà khóc sùm lên vậy hả Phước? Tiếng của ông Sáu nói lớn. Dạ không có gì đâu tía, con trêu em thôi mà. Hai chị em bay thật lắm trò lắm. Thôi vào nhà phụ má bây chuẩn bị cơm tối đi. Dạ vâng ạ. Vừa đi chị Lan vừa quay sang trêu Phước. Con trai gì mà trêu tí đã khóc nghe. Con gái gì mà cứ theo chọc con trai miết. Em nhớ đó nghe. Em không nhớ đâu. Tía xem em nó chọc con hoài này. Thôi thôi cho tía xin. Hai chị em chúng bay nhiều trò quá. Ông Sáu mỉm cười nhìn hai chị em Lan và Phước đang đùa giỡn với nhau. Chưa bao giờ trong lòng của ông cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Ông thực sự rất mừng vì cuối cùng Phước cũng đã cố gắng vượt qua được nỗi đau và cố sống hòa hợp với hiện tại theo mong muốn của má cậu. Em nhớ đó nha. Chị Lan liếc yêu nhìn Phước. Em nhớ mà chị yên tâm. Phước cũng không kém gì trêu lại chị Lan. Nữa không có chọc giỡn nhau nữa, ăn cơm đi. Ông Sáu dằn đè nhưng trong lòng của ông thì cảm thấy bữa cơm gia đình hôm nay sao thật là ấm cúng. Mới đó mà tía đã binh em rồi, cho con ra rìa rồi. Ờ kìa cái con nhỏ này, con nào tía cũng thương cả, lớn ra cái đầu rồi còn tị nạnh hay nhở. Lời nói của ông Sáu càng làm cho bữa cơm tối càng tăng thêm sự thú vị và ấm áp. Mà Phước nè, sau này chị hai gọi Phước là út nghe. Dạ chị. Phước quay sang nhìn chị Lan cười tươi. Có lẽ cậu đã thấy được tấm chân tình của gia đình ông Sáu dành cho cậu thực sự, chứ không phải là từ lời chăn chối của má cậu để lại cầu xin gia đình của ông. Chị Lan cảm thấy rất vui khi mà tôi đồng ý với yêu cầu của chị. Thực sự mà nói, trong lòng của Phước đang lâng lâng rất lạ, nó như là đang nhảy múa. Vui mừng vì từ bây giờ cậu có một gia đình mới. Có tía, có má, có một người chị để chuyện trò vui đùa. Cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này. Còn cái ý nghĩ của Phước là đang lấy đi sự yêu thương của ông bà Sáu dành cho chị Lan cũng tan biến đi cả. Và dần dần Phước cũng quen dần gọi chị Lan là chị hai và ngược lại. Cậu cũng muốn cậu là thằng út của chị. Em cười gì vậy út? Dạ đâu có gì đâu hai. Tự nhiên út lại ngồi chơi một mình thật khó hiểu đó. Chắc này là trời cũng nắng mưa thất thường quá hen. Tía má, chị hai cứ chọc con hoài. Thôi con hai đừng có chọc em nữa mà ăn cơm đi. Lát nữa ăn xong tí chọc nó nữa. Tía này. Thôi ba tí con bê ăn cơm đi. Cơm canh nguội cá rồi này. Lâu lắm rồi con mới được ăn một bữa cơm gia đình vui vẻ thế này đó tía má. Bầu không khí bỗng trở nên khắc hẳn sau lời nói của Phước.

À, sao? Là Út phải làm cả hai việc đó, vậy Cúc hỏi. Ôi mẹn đét ơi! Sao giờ làm không? Thôi xem như hôm nay là ngày vui của Út, cho nên Út chiều hai đó. Cái gì chiều hai hả? Chị Lan vừa nói vừa nhéo vào tay của Phước. Hai tha mạng đi, hai chặn lửa tha mạng đi. Út gọi hai là gì? Út giỡn mà. Út giúp hai một lúc hai ba việc còn trả được mà huống gì là rửa chén hay lau nhà. Câu này nãy giờ đã Út nói là hay nhất nè. Út nói sao mà không hay được chứ? Út tự tin quá nghe. Ôi, Út tự tin lâu rồi hai. Cái thằng này, mai mốt để Út có lấy vợ chắc không còn nhớ đến hai đâu. Trời đất, Út mà lấy vợ là lúc ấy không chừng hai đã có hai ba đứa cháu rồi kìa. Thôi, hai không lấy chồng đâu, hai ai mà theo. Sao lại không có người theo chứ? Út thấy anh mẹo học trò của thầy thuốc ba đầu làng mình đó. Nhớ lại ngày nào mà Út đi học thì anh ấy cũng tặng quà hỏi thăm mà. Thôi Út, tên mẹo đó là một kẻ đa tình, nó hết tán đứa này đến đứa khác. Con gái chồng xóm đứa nào mà nó không làm vậy? Ồ, có chuyện đó hả? À mà hai chuẩn bị xong rồi, Út phụ hai dọn linh cúng đi này. Dạ vâng. Đứng trước di ảnh của má, bao nhiêu ký ức về những ngày đẫm nước mắt lại hiện về trong Phước. Cơn thịnh nộ hận thù mà dượng của cậu lại bắt đầu trỗi dậy. Phước cố kìm nén, cậu không muốn khóc ngay trước ảnh của má. Nhưng mà trong suy nghĩ của cậu lúc này, cậu thề rằng sẽ bắt lão cha dượng phải chịu đựng cơn đau đớn gấp trăm ngàn lần đã gây ra cho hai má con của cậu. Ông sẽ phải trả giá, nhất định phải trả giá, dượng tuyên à. Nhìn thái độ sắc mặt của Phước, ông bà Sáu có phần hơi lo sợ. Út con sao vậy? Con giấu tía má chuyện gì vậy không? Không ạ. Ánh mắt đầy hận thù của Phước lăm lăm nhìn ông bà Sáu và chị Lan. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy trong đầu của mình loạn xạ. Xoay mồng mồng cả lên, cậu không thể nào còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Miệng của Phước bắt đầu thốt lên những lời cay nghiệt. Chết đi đồ độc ác, ông phải chết, đâu phải trả mạng cho má của tôi. Phương bỗng giật này cả người lên rồi ngã quỳ xuống đất mà ngất đi. Trong cơn hôn mê, Phước loáng thoáng nghe được giọng nói đầy tàn bạo, độc đoán và hình ảnh về chuỗi ngày kinh hoàng của cậu ngày trước. Giết hắn cho tao, giết hắn cho tao. Ai vậy, ai đang nói vậy? Con ơi, con mau chạy đi, đừng để cho ông ta bắt được, chạy đi con. Má ơi, má chạy đi, chạy theo con đi má. Con mau chạy đi. Lulu, ra nếm thịt đồng loại, mau lên con. Mày là đồ con hoang, là đồ con hoang. Giết chết hắn mau, mày mau giết chết hắn cho tao. Những tiếng nói hình ảnh của lão Dượng Tuyên và má của cậu hiện rõ trước mắt của Phước. Ngoài ra còn có một giọng nói mà bất giác cậu nghe thấy. Sao giọng nói đó giống mình đến lạ? Phước giật mình tỉnh dậy, trên người của cậu mồ hôi đổ đầm đìa từ trên trán rơi xuống ướt cả người. Út ơi Út, con sao vậy? Đừng làm cho tía má sợ con. Tía má, hai ơi, con... Phước sợ hãi, cậu không thể nói thành lời. Cậu vội níu ôm chặt lấy ông bà Sáu và chị Lan. Cần bình tĩnh nhắm mắt lại, thả lòng người ra, đừng suy nghĩ gì cả. Tía má luôn ở bên cạnh con. Ông bà Sáu chấn an khi cả hai cậu nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Phước. Hai đây Út ơi, ngồi đi Út, hai luôn ở bên cạnh Út mà. Chị Lan nhìn thấy Phước sợ hãi, chị rất lo lắng. Chị gần như là muốn bật khóc khi nhìn em của mình bị như vậy. Con không ngủ được. Nó sẽ đến. Nó sẽ lại đến, tía má ơi, hai ơi. Phước hốt hoảng chỉ tay về hướng trước mặt của cậu. Ông bà Sáu và chị Lan nhìn theo hướng tay của Phước, nhưng cả ba chẳng thấy điều gì bất thường. Cả nhà cố rũ để cậu chìm vào giấc ngủ, rồi cùng nhau bàn bạc. Con nghĩ thằng Út nó bị ma nhập rồi đó tía má. Bậy nào, thời buổi này làm gì có ma với quỷ hả hai? Ông Sáu vốn là một người không tin vào chuyện ma quỷ, cho nên khi nghe chị Lan nói, ông lập tức gạt bỏ. Tía má không thấy lạ sao? Từ khi Út đứng trước di ảnh của má, nó cứ luôn miệng nói là giết ai đó. Con cảm thấy bất an và lo sợ cho Út lắm. Đúng đấy ông ạ. Từ nghe con hai nói, tôi mới để ý đến hành động của thằng Út. Nó lạ lắm. Cứ như là không phải nó, không phải là con mình vậy. Nhưng mà thật vô lý. Thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ. Ông Sáu ngập ngừng nhưng ông vẫn giữ quan điểm của mình. Hay là mình mời thầy, hay là cho thằng Út đi khám xem thế nào đi ông. Thế nhưng mà ông còn nhưng nhị cái gì? Thằng Út đã là con mình 10 năm nay. Mình phải làm mọi thứ cho nó chứ. Không lẽ ông định bỏ mặc nhìn thằng Út như vậy sao? Bà Sáu khóc lóc kể lể với ông. Dù Phước chỉ là con nuôi, nhưng mà chính gia đình của bà đã yêu thương, coi cậu như là con ruột từ lâu. Không phải là tôi bỏ mặc nó, nhưng mà bọn thầy bùa thầy ngài chỉ toàn là một lũ nói dóc ăn tiền thôi. Còn y khoa thì mình làm gì có nhiều tiền để mà chạy theo. Tôi thà bán nhà bán cửa bán cả đất đai để cứu con, còn hơn để mất nó. Ông còn nhớ lời của ông hứa với má của thằng Út không hả? Mà nói phải đó tía, nhà mình phải tìm mọi cách để chữa trị cho Út. Thôi được rồi, bây giờ y má nó thế nào? Ngay bây giờ tôi và ông chạy lên đầu xóm mời ông thầy ba về xem cho thằng Út đi. Nhanh lên, kẻo thằng Út nó bệnh nặng thêm đó. Còn con thì có thử hỏi vài người bạn xem họ có quen bác sĩ nào trên tỉnh không để cứu chữa cho Út nhé tía. Khoan đã, để tía má đi mời thầy ba về xem thế nào. Mời tùm lum người có khi không chẩn ra bệnh mà còn vẽ ra đủ thứ. Ông bà Sáu vừa nói vừa nhanh chân đi ra chiếc xe ba bánh của ông Sáu để sau nhà. Ông bà chưa đi được bao lâu thì tại nhà. Giết án cho tao, mày phải giết án. Út, em tỉnh lại đi, em đừng làm chị sợ Út thôi. Phương loạng choạng tỉnh dậy. Chị đây Út ơi, chị ở đây. Phương ôm chặt lấy chị Lan cứng ngắt, cậu thở hổn hển, khuôn mặt lộ rõ nỗi sợ hãi tột cùng. Một lúc sau, ông bà Sáu mời được thầy ba đến. Đi với thầy có cả Mẹo, người đã để ý đến Lan mấy năm qua. Thầy bà bước vào trong nhà nhìn thấy Phước, ông lướt qua một vòng quanh người của cậu. Ông ta ngó thằng ngó nghiêng Phước đủ kiểu. Còn Mẹo vốn đi theo thầy để học hỏi, nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Lan với một ánh mắt đầy thèm thuồng. Nhà thầy xem giúp dùm thằng nhỏ nhà tôi. Bà Sáu lên tiếng văn này. Bà để yên tôi xem thế nào đã. Thầy ba xem tới xem lui rồi thở dài thở ngắn. Thái độ và vẻ mặt của thầy càng khiến cho nhà ông Sáu thêm bất an. Thầy không biết phải nói thế nào với gia đình của ông cả. Thằng con tôi nó bị sao, xin thầy cứ nói thẳng đừng ngập ngừng ạ. Cậu này tôi xem kỹ rồi không có dấu hiệu gì về bị ma tài nhập cả đâu. Vậy tại sao nó cứ làm nhảm những từ ngữ khó nghe lắm thầy? Tôi nghĩ gia đình của mình nên đưa cậu ta đến bệnh viện. Tôi nghĩ cậu nhà đang có dấu hiệu tâm thần. Tâm thần à? Tôi không chắc, nhưng mà gia đình nên đưa cậu nhà lên bệnh viện để kiểm tra thì sẽ có kết quả khả quan hơn đó. Thấy gia đình của ông Sáu vẫn còn chưa quyết định được, thầy ba liền nói. Đừng có suy nghĩ nữa, gia đình nên đưa cậu nhà đi mau đi. Nếu không thì bệnh tình của cậu nhà sẽ nặng hơn, khó lòng mà cứu chữa được lắm. Nghe lời của thầy ba cũng có lý, ông bà Sáu cũng tỏ vẻ đồng quan điểm với thầy. Xong cả nhà tiến thầy và cậu Mẹo ra về. Trước khi về, Mẹo nói nhỏ vào tai của chị Lan. Hôm nay em xinh lắm. Chị Lan nghe Mẹo nói vậy, thay vì thích thú trước lời khen về nhan sắc của mình, nhưng với giọng điệu của Mẹo, chị lại cảm thấy kinh tởm và gớm ghiếc. Tiến thầy ba và Mẹo ra về xong, chị Lan quay lại hỏi ông bà Sáu. Bây giờ tía má tính sao? Đưa nó đi liền nhanh vào lên. Giết hắn, phải giết hắn. Phước trong cơn mê sảng, cậu vẫn luôn làm nhảm những từ nghe rợn cả gai ốc. Cậu không thể nào kiểm soát được lời nói của mình. Út ơi, Út đừng như vậy, hai lọ lắm. Bà và con dìu thằng Út ra xe phụ tôi. Tại bệnh viện tỉnh, gia đình của ông Sáu vừa đưa Phước vào bệnh viện thì các bác sĩ y tá lập tức đưa cậu vào trong phòng cấp cứu. Ở bên ngoài phòng, bà Sáu cầm trên tay chuỗi miệng lẩm bẩm. Cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ bi cứu khổ cứu nạn, xin bà cứu thằng Phước con của con tai qua nạn khỏi. Khoảng hơn một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, chỉ lần kêu bà. Má ơi, bác sĩ ra rồi má ơi. Thưa bác sĩ, là con của chúng tôi thế nào ạ? Gia đình ông bà Sáu nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tình hình của Phước. Gia đình phải hết sức bình tĩnh, tình trạng của anh nhà có dấu hiệu liên quan đến não bộ. Vì thế chúng tôi phải chụp MRI có thể chuẩn đoán được chính xác. Dạ mong bác sĩ giúp dùm gia đình tôi mà cứu chữa cho cháu nó. Gia đình yên tâm, cứu sống bệnh nhân là sứ mệnh của chúng tôi. Thế nhưng mà, nhưng sao ạ, bác sĩ cứ nói. Những căn bệnh liên quan đến não bộ thường thì xác suất sống không cao, hoặc là phải chịu sống đời thực vật không tỉnh táo. Vì vậy gia đình phải ký vào tờ giấy chấp thuận thì chúng tôi mới có thể tiến hành các bước tiếp theo, Sau khi chụp MRI nếu cần thiết thì phải mổ. Ông ơi, Lan ơi, thằng Út có chuyện gì chắc tôi chết mất. Bà Sáu sau khi nghe hùng tin từ bác sĩ, bà cảm thấy rất lo sợ. Bà lo sợ sẽ mất đi đứa con mà bà đã nuôi nấng hơn 10 năm nay. Bà sợ gia đình của bà không giữ được lời hứa với người đã khuất, má của Phước. Bà bình tĩnh đã, còn nước thì còn thắt. Bà Sáu rơm rơm nước mắt, bà nắm chặt tay của chị Lan. Chị Lan cũng như bà, bản tính chị vốn yếu mềm, dễ xúc động và thương người. Khi nghe hùng tin đó, chị đã cố giữ bình tĩnh để không khiến cho ông bà Sáu phải lo cho Phước, giờ thêm lo cho chị nữa. Gia đình của ông Sáu đồng ý ký vào giấy chấp thuận sau khi kết quả chụp MRI của Phước đã có. Trong phim chụp thì não của cậu đang có một khối u, đội ngũ bác sĩ bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật cho cậu. Hơn một ngày trôi qua, trời cũng đã chuyển sang một màu đen tối, Phước vẫn chưa được ra phòng mổ. Điều này khiến gia đình của ông Sáu càng thêm lo lắng. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, Phước nằm yên với máy thở. Gia đình của ông Sáu chạy theo, bà Sáu và chị Lan gào lên, cố lên Út ơi. Vì bác sĩ phẫu thuật cho Phước níu tay của ông Sáu lại, gọi ông vào trong phòng của mình. Tôi thực sự không hiểu được, rõ ràng là phim chụp rành rành có một khối u mà khi phẫu thuật chúng tôi lại không thấy gì cả. Như vậy con tôi nói thế nào hả bác sĩ? Chúng tôi tiến hành kiểm tra rất kỹ, xem xét hệ thần kinh não bộ của cậu nhà, nhưng mà không phát hiện ra được khối u hay là dây thần kinh có vấn đề gì cả. Mọi dây thần kinh của não bộ cậu nhà đều bình thường, thật là quái lạ. Như vậy con tôi liệu nó có sao không ạ? Bác yên tâm đi, chúng tôi đã tiêm vào các dây thần kinh não bộ cậu nhà những liều thuốc an thần. Với cách điều trị này cậu nhà sẽ ổn, thế nhưng mà chúng tôi cần thời gian để theo dõi. Mong gia đình phối hợp với chúng tôi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Ông Sáu rối rít cảm ơn bác sĩ đã nỗ lực cứu con trai của mình. Ông nhanh chóng đi đến bên ghế đá, nơi mà bà Sáu và chị Lan đang ngồi chờ Phước ở phòng hồi sức. Vừa bước đến, ông đã nghe tiếng hai má con thút thít thủ thỉ với nhau. Hai ơi, má lo cho thằng Út quá, má sợ nó không qua khỏi. Má đừng nói gở nữa, Út sẽ ổn mà má. Chị Lan nắm chặt tay của má, bà Sáu cũng cảm nhận được chị đang rất lo cho Phước. Bởi giọng nói của chị rung lên như người muốn khóc nhưng không dám khóc. Hai má con bà bình tĩnh đi nào. Hai má con vừa gặp ông liền níu lấy ông hỏi về chuyện ông Sáu vừa trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ nói thằng Út thế nào hả ông? Bà với con hai yên tâm đi, bác sĩ đã lo ổn bệnh tình của thằng Út rồi, nó sẽ khỏe mạnh lại thôi. Vừa nói ông Sáu vừa nắm tay hai má con thật chặt. Hành động của ông như đang cố gắng mang lại cho bà Sáu lẫn chị Lan một cảm giác không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Cả gia đình ngồi đợi bên ngoài phòng hồi sức rất lâu, ai cũng im lặng cầu nguyện cho Phước. Cánh cửa phòng hồi sức được mở ra, cuối cùng thì Phước cũng đã được đưa ra khỏi phòng dành cho bệnh nhân. Cả gia đình nhìn thấy cảnh cậu nằm trên chiếc băng ca đẩy ra, ai ai cũng không thoát khỏi sự lo lắng. Ông Sáu là đàn ông, cho nên không có sự yếu mềm bên, cho nên ông không thể hiện sự yếu mềm ra bên ngoài. Nhưng ngược lại, bà Sáu và chị Lan lại không thương cho Phước không ngừng. Lúc này tại phòng của bệnh nhân, ông xem này, thằng Út nó xanh xao vàng vọt quá, tôi làm má mà không làm gì được cho con cả ông ạ. Bà Sáu nhìn Phước xót xa, bà tự trách bản thân bà không làm tròn bổn phận cũng như lời hứa đối với má của Phước. Bà thôi trách móc bản thân đi, bà lo cho con được, chắc tôi thì cũng không sao. Bụng dạ tôi còn đang cồn cào đứng ngồi không yên đây này. Nước, nước, cho con miếng nước. Giọng nói yếu ớt của Phước cất lên, làm cho cả nhà ai nấy cũng mừng vui khôn xiết. Nước, nước Út ơi, con lấy ly nước cho em con. Bà Sáu nghe giọng của Phước, bà liền chạy đến lính quính sai chị Lan. Bà Sáu cho Phước uống nước xong thì cậu lại chìm vào cơn hôn mê. Trong cơn mê đó, Phước thấy xung quanh mình chỉ là một màu đen u ám. Bỗng cậu sững người lại, lắng nghe kỹ tiếng bước chân như lờ đước đến gần bên cậu. Chào mừng mày đến đây. Ai đó? Đây là đâu? Mày không cần biết câu trả lời chính xác. Tại sao? Bởi chính ta cũng không thể biết được nơi chúng ta đang đứng là đâu. Giọng nói vừa cười một cách man dở. Vậy anh là ai? Đừng có chút nữa. Anh định làm một con rùa rụt cổ hả?

Hắn chậm rãi rót vào trong tai của Phước những lời tưởng như mật ngọt. Giọng nói đó tiếp tục ra lệnh cho Phước. Đúng lúc này cậu nghe tiếng của chị Lan bên cạnh. Phước ơi, Út ổn không? Út có nghe hay nói không? Phước mở mắt ra tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh, nhìn chị Lan với một ánh mắt vô hồn. Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rồi Phước cất giọng một giọng nói nghiêm túc đến thật đáng sợ. Tía má đâu rồi? À, tía má về lấy chút đồ rồi. Út muốn ăn cháo không để hai lấy? Không. Sao thằng Út tỉnh lại thấy nó lạ vậy hả? Chị Lan thầm nghĩ, bất giác Phước đổi giọng kêu chị. Hai, Út muốn... Út muốn gì? Sao tự nhiên Út nhà mình tỉnh lại lại ngại ngùng như con gái vậy chứ? Vì quá vui mừng khi mà nhìn thấy Phước tỉnh lại, sau một khoảng thời gian khá dài, cho nên chị Lan trêu cậu có mức quá chớn. Nhưng mà lời trêu của chị chẳng những không làm cho Phước cười, mà ngược lại nó còn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu và bực mình. Chị đừng có giỡn nữa được không? Phước quát thẳng vào mặt của chị Lan khiến chị cảm thấy hoảng sợ mặt tái lại. Phước, có phải em không đây? Sao em lại... Phước im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ đôi chuyện, xong là cậu liền quay lên nhìn chị Lan cười trừ. Úi xin lỗi hai, Út chỉ muốn diễn, làm cho hai bất ngờ mà không nghĩ hai lại lo lắng cho Út nhiều đến như vậy. Ờ, không sao, hai có lo lắng, Út khỏe là vui rồi, khai không để bụng đâu. Út muốn nói chuyện nghiêm túc. Phước liền chuyển giọng rồi nói. Nhìn thái độ của Phước có chút gì đó không giống như Phước em trai của chị, vậy nên chị Lan có chút nghĩ ngợi rằng đây không phải là em của mình. Nhưng rồi chị vội quên đi mà hỏi, Út muốn nói chuyện gì? Út học trường luật. Chẳng phải Út đã thi đậu vào trường luật, nhưng mà tía má lại muốn Út học trường y. Sao Út biết? Út nói tía má muốn mà, sao chị cứ hỏi tới hoài vậy? Phước trở nên cáu gắt với chị Lan. Lần này chị không thể kiềm chế được nữa, chị lớn giọng nói. Sao Út lại quát hai như vậy, có biết như vậy là hỗn không? Út xin lỗi, Út cảm thấy nhức đầu cho nên hay đừng có hỏi lại Út gì cả. Dạ là vậy, thôi Út nghỉ ngơi đi. Hai, Út muốn học trường luật. Ờ, hai biết rồi, thì má cũng đồng ý rồi mà Út. Hai nói thật không? Út không nhớ gì sao? Hôm Út trở về báo tin thì Út có nói với tía má là Út đậu trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh cơ mà Út quên rồi sao? Có à, Út không nhớ. Út có sao không à, để hai gọi bác sĩ nhá. Thôi không cần đâu hai, chắc Út mới tỉnh dậy cho nên nhớ nhớ quên quên. Ờ, Út bị gì thì nói cho hai biết nha. Cái cảm giác của chị Lan về Phước không phải là em chị dần dần chìm đi, nhưng chị không rõ vì sao cậu lại muốn vào trường luật nữa. Bởi khi còn nhỏ Phước luôn náo ước trở thành một bác sĩ. Càng suy nghĩ thì chị Lan lại cảm thấy bất an về em của mình ngay tại lúc này. Chị không hiểu sao Út lại thích học luật, trong khi còn bé Út từng nói là muốn làm bác sĩ. Bộ Út muốn học luật không được hả hai? Không, chỉ tại hai thấy luật pháp toàn là những quy tắc và quy tắc dài ngoằn ngoèo vậy thôi. Nhưng mà Út muốn học. Phước trả lời một cách lạnh lùng. Nhưng rồi ngẫm lại thì cậu chẳng muốn học luật là mấy, bởi cậu rất ghét thực thi các điều khoản nội quy, quy tắc bắt buộc. Út muốn học gì cũng được. Phước nhìn vẻ mặt của chị Lan sau khi trả lời cậu như một lời đáp lại một cách miễn cưỡng. Phước nghĩ chị đang nghi ngờ cậu cho nên cố tình ra vẻ nhõng nhẽo. Hai ơi, Út thích học luật lắm. Ờ, hai biết rồi, lớn rồi mà cứ thích giả giọng nhõng nhẽo. Phước cười tươi trước lời trêu của chị Lan, nhưng rồi cậu nghe văng vẳng bên tai của mình. Thằng kia, mày lại tỏ ra yếu đuối rồi, mày xin phép tao chưa? Mày im đi, mày biết gì mà nói. Im sao? Mày nên nhớ mày đang mang sức mạnh gì trên lưng. Tao biết rồi, mắt mày mù sao mà không thấy hả? Phước lớn tiếng trả lời giọng nói vô hình kia đang phát ra. Nhưng chính tiếng quát lớn của cậu lại khiến cho chị Lan giật mình, rời cả ấm nước đang cầm ở trên tay. Em nói chuyện với ai vậy? Út ở đây chỉ có hai thôi mà. Dạ, hai hỏi thật nhá. Út có ổn không để hai còn gọi bác sĩ? Dạ ổn mà, Út cố tình chọc hai đấy. Cố tình chọc cái gì chứ, nghe muốn chết đó. Phước cười hì trong khi nhìn mặt của chị Lan sợ tái đi như cắt không còn một giọt máu. Thôi ngủ đi, chọc hoài đó tôi đánh cho đấy. Phước nằm xuống, cậu nhắm đôi mắt lại thật chặt. Và cậu vô thức tìm đến đối thoại với giọng nói vô hình kia. Mày không thấy tao đang làm theo lời của mày sao? Làm theo lời tao hay là đang tỏ ra là một thằng yếu đuối, chỉ dám nói mà không dám làm? Mày nói ai yếu đuối hả? Ta nói mày đó thằng Danh. Ngẫm nghĩ mình yếu đuối lắm sao? Chính là lời khích bác từ giọng nói vô hình bên trong tâm trí của cậu đã đánh thức sự thịnh nộ mà bấy lâu nay cô đã cố gắng kìm nén. Phước cảm thấy cả người của mình nóng lên như có ai đó cầm một ngọn đuốc châm vào người của cậu vậy. Không. Đột nhiên Phước thét lớn, một tiếng hét ra lửa sặc mùi vị khao khát trả thù. Tiếng hét của cậu như là xóa tạc đi bầu không khí ảm đạm, yên nắng nơi căn phòng bệnh viện. Ánh mắt của cậu trợn lên trông rất ghê sợ. Ánh mắt của Phước khi ấy giống như là ánh mắt của một loài sói đang săn tìm, nhắm vào muốn cắn xé con mồi ngay lập tức. Út, em lại sao nữa vậy? Giọng của chị Lan run rẩy sợ hãi. Em không sao. Út, em nói thật cho chị nghe đi. Em đã nói là em không sao rồi mà, sao chị cứ hỏi lắm thế? Đôi mắt của Phước đỏ rừng, cậu gầm quát chị Lan. Xong thì Phước chợt giật mình, tim của cậu đau thình thịch liên hồi. Giờ thì cậu mới phát ra được rằng cậu đang càng ngày càng làm những hành động, lời nói trái với con người của cậu trước kia. Khi cậu đối mặt với chị Lan, Phước cảm nhận được trong chính tâm can của cậu như nóng lên, kiểu như là kẻ vô hình kia đang thôi thúc cậu nhanh chóng báo thù. Dục giác cậu phải bắt lão Dưỡng Tuyên trả lại hạnh phúc cho má của cậu, trả lại cái tuổi thơ của cậu đã bị gã vấy bẩn. Hai ơi, Út cảm thấy người khó chịu quá. Út thấy trong người ra làm sao, khó chịu thế nào? Dạ hết rồi hai ơi. Phước vì cười, còn chị Lan thì mặt héo lại, tự dưng rơi nước mắt. Sao hai lại khóc? Út có biết là hai lo lắng cho Út lắm không hả? Sao Út lớn rồi mà giỡn kiểu kỳ cục như thế? Út có suy nghĩ đến cảm giác của hai hay không? Chị Lan mếu máo chỉ mắng Phước ngoài miệng vậy thôi. Nhưng mà thực sự thì trong lòng của chị luôn coi Út như là một đứa em bé bỏng. Út xin lỗi hai. Xin lỗi, xin lỗi. Biết bao nhiêu lần nói lời xin lỗi vì những lần như thế này, vậy mà Út vẫn chứng nào tật đó. Út hứa không dám tái phạm nữa đâu. Thôi được rồi, nằm ngủ đi, lần sau đừng có làm như vậy nữa. Phước nhìn thấy ánh mắt của chị Lan nhìn cậu rất lạ. Trong đầu Phước nghĩ rằng chị đang dần dần nghi ngờ cậu, bởi những phản xạ lời nói của Phước đã thể hiện khác xa hơn bình thường. Chị hai, khi nào Út được trở về nhà? Chưa được đâu, khi nào bác sĩ nói khỏe hẳn, chị mới cho Út về. Không, Út muốn về nhà ngay bây giờ, chị mau làm giấy xuất viện nhanh đi. Đột nhiên Phước chuyển thay thái độ, giọng nói như là muốn ra lệnh cho chị Lan vậy. Út, em lại nữa rồi đó. Em cứ lúc này lúc khác chị sợ lắm đó. Chị Lan liền run rẩy lắp bắp lời nói với Phước. Không hai, tay Út nằm ở một phòng như thế này thì ngột ngạt quá, cho nên không chịu được, hay đừng có giận, đừng nghĩ ngợi lung tung. Dạ là như vậy. Chị Lan thở dài một hơi như đang chút bỏ được mọi lo lắng về những cử chỉ ngữ điệu khác thường của Phước trong suốt thời gian kể từ khi cậu tỉnh lại. Nhưng mà gì nữa hả hai? Hai phải hỏi ý kiến của má nữa cơ. Trời đất ơi, hai cần gì phải hỏi tía má. Út khỏe mà, về được nhà là tía má mừng gần chết luôn đấy. Với lại ở đây hai không cảm thấy bất tiện cho tía má sao? Phúc dùng mọi cách để thuyết phục chị Lan. Cậu phải cố gắng, bởi cậu muốn rút ngắn thời gian. Cậu muốn gã Dưỡng Tuyên phải trả giá cho mọi thứ mà cậu xứng đáng có được nó. Phúc thấy chị Lan còn do dự cho nên cậu ra sức thuyết phục. Hãy thử nghĩ coi, Út mà cứ ở bệnh viện miết rồi việc cơm nước. Nào là phải phân công ai trông nom, nào làm nhiều cái lắm, hay ạ? Thôi thôi được rồi, để chị đi xin cho Út xuất viện nhé. Phương vừa dứt lời, chị hai đã đành gật đầu xin thua trước cái tài biện luận của cậu. Giết giờ hai mới hiểu tại sao Út lại chọn nghề thầy cãi đó. Hai này cứ chọc Út miết thôi. Chị Lan luôn vậy, chị cứ theo mãi mà kiếm được mối trêu chọc Phước. Có lẽ điều chị làm cũng khiến cho Phước cảm thấy trong lòng bình yên, thoát khỏi sự giằng xé. Vậy nghĩ muốn trả thù gã Dưỡng Tuyên. Út tự nhiên buồn ngủ quá, Út ngủ chút nha hai. trời đất, em vừa mới tỉnh dậy luôn đó. Nhưng mà Út muốn ngủ. Út đúng là con heo đáng ghét của nhà mà. Đáng yêu hay là đáng ghét, Út cho hai nói lại đó. Ờ hai quên, hai phải nói là đáng đánh mới đúng. Thôi muốn ngủ thì ngủ đi. Là tiêm áo vô hay kêu Út vậy để chuẩn bị xuất viện nha. Dạ vâng ạ. Phước nằm xuống và nhắm mắt lại, cậu thầm nghĩ mà thương chị Lan. Chị hai ơi, Út không muốn trả thù trả thích gì cả. Út chỉ muốn được bình yên. Nhưng mà những cảnh tượng hình ảnh của má bị hành hạ, bị chửi rủa, những lời nói cay nghiệt của mọi người, cô gá dượng ban cho Út, Út phải báo thù, phải cho gá biết thế nào là sống ở địa ngục, đội lớp thiên đường như má con của Út lúc trước. Út phải trả thù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.